Vợ ơi, về nhanh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, hôm nay con muốn ngủ với mẹ không được. Câu trả lời dứt khoát từ miệng anh khiến lòng cô đau buốt. Mắt cô đỏ lên, cô không trông mong nhiều, chỉ cần con cô chịu gọi một tiếng mẹ là cô mãn nguyện rồi. Nhưng khi nhìn thấy thái độ kiên quyết đó của anh, tim cô như bị ai đó lấy dao cứa mạnh. Có lẽ anh chưa thực sự tha thứ cho cô. Anh nhìn thấy được nét mặt đó của cô. Biết cô đã hiểu lầm mình thì vội vàng giải thích, bé Uyên lại nhà sẽ không ngủ được còn liên tục gặp ác mộng. Nếu em muốn ngủ với con thì đến nhà tôi. Được chứ, thì ra là như vậy, anh không ghét bỏ cô. Còn về phần bé Uyên, trong một lần đi du lịch cùng với nhân viên trong công ty. Anh đi cùng bé, cả ngày vui vẻ không sao. Nhưng tối bé không chợp mắt được dù chỉ vài phút, cứ ngủ là sẽ gặp ác mộng liên tục khóc lóc. Anh phải đưa bé về nhà ngay trong đêm. Nhưng về đến nhà thì bé lại ngủ ngon lành cứ như không có chuyện xảy ra. Hôm sau anh tìm gặp bác sĩ tâm lý thì mới biết được đó chỉ là một trong những bệnh lý bình thường của nhiều người. Lạ nhà, lạ giường sẽ không ngủ được. Tuy nhiên, trường hợp của bé nghiêm trọng hơn một chút vì bé thiếu cảm giác an toàn. Năm từ thiếu cảm giác an toàn mà bác sĩ nói cứ như một điều gì đó đang giày vò trái tim anh. Một đứa trẻ không có mẹ thì thiếu cảm giác an toàn là điều dễ hiểu. Mẹ, được không mẹ, giọng nói của bé cắt đứt mạch hồi tưởng của anh, chuyện này anh không nên nói cho cô biết thì tốt hơn. Có lẽ cô cũng đã chịu không ít sự dày vò và day dứt lương tâm. Cô nhìn sang anh, nhỏ giọng, như vậy có tiện không ạ, không sao, nhà tôi có rất nhiều phòng. Cô theo anh cùng bé ngồi vào trong xe, chiếc xe chạy bon bon trên đường chưa tới vài phút đã dừng trước nhà anh. Nhà cô cách nhà anh chỉ có 2 km, cô đứng trước cổng, nhấn chuông. Một người phụ nữ trung niên đi ra mở cổng, làm cô nhớ lại đoạn quá khứ 5 năm trước, tay cô ôm một đứa bé sơ sinh, nhấn chuông cửa. Cô thấy có một người phụ nữ đi ra, cô vội đặt đứa bé xuống, đứa bé đang ngủ nên không khóc. Còn cô núp sau bụi cây gần đó mà nước mắt chảy dài. Người phụ nữ nhìn xung quanh rồi vội ôm đứa bé vào nhà. Cô đứng đó rất lâu, cô sợ một lát nữa người ta sẽ đem con cô ra đặt lại trước cổng nhà. Nếu không có cô và thời tiết đang giá lạnh thế này, con cô sẽ chết mất. Cô cứ đợi, đến khi trời sáng mà vẫn không thấy có ai mang con ra. Cô mới dám rời đi. Những ngày sau đó cô cứ lảng vảng trước cửa ngôi nhà đó. Cô thấy trong sân có phơi quần áo của trẻ con thì cô biết anh đã chấp nhận đứa con này rồi. Ba người cùng nhau vào nhà, điều đầu tiên khi bé làm là chạy đến ôm bà vú. Bà nội ơi, con về rồi nè. Bà cũng ôm bé nở nụ cười phúc hậu. Cô nghe bé gọi bà nội tưởng đây là mẹ anh nên lễ phép chào hỏi. Con chào gì ạ? À, chào cô. Tôi chỉ là quản gia ở đây thôi. Bà biết cô hiểu lầm mình là mẹ của anh thì lên tiếng giải thích. Dù sao cũng là bạn của cậu chủ nên bà không thể tùy tiện được. Bà nội, đây là mẹ con, bà thấy mẹ con có xinh đẹp không? Bà thật sự bất ngờ vì câu giới thiệu của bé. Cũng có khả năng này lắm. Chưa bao giờ cậu chủ đưa phụ nữ về nhà. Có lẽ cô gái này thực sự mà mẹ của bé. Nhìn kỹ lại bé cũng có nét giống mẹ, nhất là cặp mắt 2 mí to tròn. Hôm nay vú đi ngủ sớm đi ạ, có chuyện gì ngày mai con sẽ giải thích với vú sau. Anh biết vú có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ cũng trễ lắm rồi. Ai cũng cần phải nghỉ ngơi. Bé nắm tay cô đến phòng của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn phòng bé một lượt, tất cả đều là Doraemon. Ra giường Doraemon, gối Doraemon, giấy dán tường cũng Doraemon, thậm chí cái bàn học cũng dán đầy Doraemon. Cô ngỡ ngàng, con thích Doraemon lắm sao? Dạ, Doraemon dễ thương mà. Mẹ có thích Doraemon không? Mẹ thích, mẹ nhờ ba mua Doraemon cho mẹ, mấy cái này đều là ba mua cho con. Mỗi lần ba thấy có mẫu Doraemon mới nào là ba mua cho con à, cô lại một lần nữa ngỡ ngàng. Tất cả những thứ này đều do anh một tay chuẩn bị. Con nằm mơ cô cũng không ngờ anh lại chu đáo đến thế. Sau khi anh tắm xong, thay ra chiếc áo sơ mi dính đầy nước cam lúc này. Trên người bây giờ chỉ là một bộ quần áo thể thao thoải mái mà mọi người hay mặc khi đi ngủ. Anh sang phòng định chúc bé ngủ ngon thì lại thấy cô cũng bé chưa ngủ mà đang nghịch hình dáng Doraemon anh mua cho bé lúc trước. Anh chỉ biết cười khổ, lần này bé gặp đồng minh rồi. Xem ra đêm nay bé sẽ không chịu ngủ sớm, nhìn thấy anh đi vào, bé lên tiếng trước. Ba, hôm nay con muốn ngủ với ba. Vừa nãy con muốn ngủ với mẹ. Sao bây giờ lại muốn ngủ với ba? Con muốn ngủ với hai người. Ngủ với ba và ngủ với mẹ. Cách chương.